Tu La Vũ Thần, chương 1604, kết làm lương tử. Góc truyện audio.com, lìa n tại mọi người chấn kinh lúc trên đường chân trời lại là một đạo kêu thảm thiết truyền đến kia kết giới chi lực quang mang bắn ra bốn phía lúc một cái thần long bãi vĩ, liền đem Bắc Đường đế tộc vị kia không biết xấu hổ nhân sĩ, hung hăng vứt rơi xuống trong nước. Bành, bọt sóng văng khắp nơi, như xung thiên thủy long, mà khi vị kia không biết xấu hổ nhân sĩ tự trong nước tái hiện lúc chật vật đã biến thành một cái triệt để chó rơi xuống nước. Giờ khắc này, bốn phía như trước người đông nghìn nghịt nhưng lại lặng ngắt như tờ, mọi người đều bị một màn này hoàn toàn sợ ngây người, Sở Phong thiên phú quả thực so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, một vị chín phẩm võ vương, bằng vào kết giới chi lực đánh bại ba phẩm bán đế. Hơn nữa còn là Bắc Đường đế tộc ba phẩm bán đế, đây là thực lực cỡ nào? Đây là thế nào cường đại kết giới chi thuật, danh thiên tài, Sở Phong không có cô phụ, ở đây rất nhiều người đối với Sở Phong đều là nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng bọn hắn giật mình nhất chính là, Sở Phong xuất thủ có thể nói không lưu tình chút nào, thủ đoạn như vậy quả nhiên là nhượng Bắc Đường đế tộc mất hết mặt mũi. Bắc Đường Tử Mặc, kết quả này ngươi còn hài lòng? Sở Phong nhìn Bắc Đường Tử Mặc cười híp mắt hỏi. Thời khắc này, Bắc Đường Tử Mặc gương mặt sớm đã vặn vẹo cùng ăn cứt mũi một dạng khó coi, cái loại này không cam lòng, cái loại này phẫn nộ, cái loại này khuất nhục quả là nhanh đem hắn vị này Bắc Đường đế tộc hoàng tử bức cho điên. Sở Phong, chúng ta đi coi. Sau cùng, Bắc Đường Tử Mặc bỏ lại câu, này ngoan thoại, liền xoay người rời đi. Cùng lúc đó Bắc Đường đế tộc những người khác cũng đều rời đi, mà Sở Phong chú ý tới, Bắc Đường đế tộc người ly khai thời điểm, đều rất là bất thiện nhìn Sở Phong một cái, nhất là vị kia gọi là Bắc Đường Chí Cường võ đế cường giả, nhìn Sở Phong ánh mắt càng là tràn đầy tức giận. Bắc Đường đế tộc uy nghiêm không cho phép kẻ khác khinh nhờn, mà Sở Phong hôm nay làm gây nên, không chỉ có là tại khinh nhờn Bắc Đường đế tộc uy nghiêm, mà là một loại xích lõa nhục nhã. Đây đối với Bắc Đường đế tộc tới nói, là không thể tha thứ. Sở Phong cùng Bắc Đường đế tộc lương tử đã tiếp nhận, nói thật đi đây cũng không phải là Sở Phong mong muốn, suy cho cùng hôm nay Sở Phong còn rất nhỏ yếu, còn không có đủ cùng Bắc Đường đế tộc cái này quái vật lớn chống lại thực lực. Này cũng là chuyện không có cách nào khác, hôm nay lương tử, không phải Sở Phong lúc trước hành vi kết làm, mà là theo Sở Phong lần đầu tiên thấy Bắc Đường Tử Mặc thời gian, cũng đã kết. Bắc Đường Tử Mặc là ai? Đây là một cái vô cùng tự phụ người, hắn không chỉ có không đem người khác để vào mắt còn không đem người khác tính mệnh để vào mắt. Hắn lần đầu tiên thấy Sở Phong thời gian, liền đối với Sở Phong sinh ra oán hận, thì có diệt trừ Sở Phong ý niệm, không bởi vì khác, chỉ vì Sở Phong cùng Đạm Đài Tuyết đi gần, mà Đạm Đài Tuyết lại là hắn trung ý nữ sinh. Này Bắc Đường Tử Mặc không muốn để cho Sở Phong sống, kia Sở Phong cũng sẽ không nhượng hắn sống khá giả. Nguyên do, tại Bắc Đường Tử Mặc lần nữa khiêu khích phía dưới, Sở Phong rốt cục bạo phát, hôm nay càng là dựa vào Nam Cung đế tộc cùng Yêu Giao Vương. Thú chỗ dựa dưới, phát động phản kích nhượng Bắc Đường đế tộc trước mặt mọi người ra khứu. Hôm nay, Sở Phong không chỉ có đặt Bắc Đường đế tộc vinh quang, chứng minh rồi thiên phú của mình, hắn càng là sẽ đặt Bắc Đường đế tộc vinh quang, thành tựu danh tiếng của mình. Hôm nay, người ở chỗ này có thể không phải số ít, tin tưởng không bao lâu nữa, tại đây đế vương trong lĩnh vực liền có không ít người biết tên Sở Phong. Một thiên tài, không gần như chỉ ở luyện binh tiên nhân tổ chức ban binh đại hội bên trong, thu được tốt nhất thành tích. Càng là tại Bắc Đường đế tộc khiêu khích dưới, đại triển thần uy, lấy chín phẩm võ vương tu vi, đánh bại Bắc Đường đế tộc ba phẩm bán đế, chiến lực ngập trời, quả thực không gì sánh kịp. Sở Phong, ngươi thật đúng là nhượng ta nhìn với cặp mắt khác xưa, nghĩ không ra ngươi. Kết giới chi thuật lại mạnh như thế, Yêu Giao Thính Vũ đi lên phía trước, hiển nhiên nàng cũng không ngờ rằng, Sở Phong sẽ là xà văn cấp hoàng bào giới linh sư. Phải biết rằng, tại Sở Phong cái tuổi này, có thể trở thành hoàng bào giới linh sư, đã phi thường khó có được, mà thành xà văn cấp hoàng bào giới linh sư, sợ là cả cái vũ chi thánh tổ cũng không có mấy người, nguyên do bỏ ra Sở Phong chiến lực không nói chuyện, chỉ cần là Sở Phong kết giới chi thuật đã là thiên tài chân chính nhóm, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, ngày sau tất thành đại khí, có lẽ nghìn năm sau, vũ chi thánh tổ long văn cấp giới linh sư thì có tên Sở Phong. Đa tạ Thính Vũ công chúa đứng ra giải vây. Mà Sở Phong còn lại là cười nói tạ, nếu như nói lúc trước Sở Phong, đã tại Yêu Giao Thính Vũ khối kia lân phiến trên lệnh bài cảm nhận được Yêu Giao Thính Vũ. Cùng hắn kết giao thành ý, như vậy hôm nay Yêu Giao Thính Vũ làm gây nên, hiển nhiên không chỉ có càng thêm biểu lộ thành ý của nàng, còn nhượng Sở Phong đối với nàng hảo cảm tăng gấp bội không ít. Sở Phong, ngươi như bắt ta yêu Giao Thính Vũ làm bằng hữu, cũng không cần khách khí như vậy, bất quá Sở Phong, chuyện hôm nay, nói vậy Bắc Đường đế tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng nếu là bọn họ ngày sau thực sự tìm ngươi phiền phức ngươi lại khó mà ứng đối, ngược lại có thể đến ta yêu Giao trong vương tộc. Tuy rằng ta yêu Giao vương tộc không dám nói Vũ Chi Thánh Thổ mạnh nhất, nhưng Bắc Đường đế tộc thật đúng là không để vào mắt, ngươi đến tộc ta chung tới, ta có thể đảm bảo ngươi an bình. Yêu Giao Thính Vũ nói. Nghe được này lời nói, chớ nói Sở Phong bội cảm ngoài ý muốn, ngay cả Nam Cung đế tộc chi nhân cùng với các vị vi người xem cũng đều là giật mình không thôi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, này yêu Giao vương thú biết cái này với ý Sở Phong, đây quả thực là vì kết giao Sở Phong, không tiếp cùng Bắc Đường đế tộc là địch tiết tấu a. Thế nhưng, mặc kệ Sở Phong thiên phú làm sao, bây giờ vẫn chỉ là chín phẩm võ vương, như vậy Sở Phong cùng Bắc Đường đế tộc so sánh với quả thực không đỡ nổi một đòn. Yêu Giao vương thú như vậy lựa chọn thực sự quá thiếu suy nghĩ, rất không thích hợp đương. Tính Vũ công chúa hảo ý, Sở Phong ghi nhớ trong lòng. Thành thật mà nói, Sở Phong cũng không có thể bảo chứng yêu Giao Thính Vũ này lời nói thật hay giả, nhưng là nàng tài năng ở nhiều người như vậy trước mặt nói ra những lời này, để Sở Phong rất là ấm tâm. Sở Phong, chúng ta đây liền sau này còn gặp lại, nếu là ngày sau có cơ hội, nhất định phải. Đến ta yêu Giao vương tộc chung tới một tử, yêu Giao Thính Vũ nói. Nhất định, Sở Phong ôm quyền đáp lễ, sau đó yêu Giao vương thú, liền tại yêu Giao Thính Vũ dưới sự hướng dẫn, ly khai này chỗ. Tuy rằng, yêu Giao vương thú chung, này dạng xuất hành người mạnh nhất là vị kia võ đế cấp yêu thú. Thế nhưng hiển nhiên yêu Giao Thính Vũ mới là trong bọn họ thân phận cao quý nhất chi nhân. Sở Phong, ta tới cho ngươi giới thiệu một chút, vị này chính là Liên Di. Nam Cung Nha đã đi tới cùng với Nam Cung Bách Hợp mấy người cũng là đã đi tới cùng đi tới còn có vị kia võ đế. Sở Phong tiểu hữu chúng ta trước sớm liền thấy qua. Vị kia gọi là Nam Cung Liên võ đế cười híp mắt nói. Nàng xác thực sớm liền cùng Sở Phong từng thấy chính là lúc đầu bước vào hải vực cuốn vào phong bạo thời điểm, tuy rằng các nàng khi đó không có đánh bắt chuyện. Nhưng đích thật là thấy qua, mà so lên lúc đầu lần đầu gặp mặt này Nam Cung Liên thái độ đối với Sở Phong, đơn giản là cách biệt một trời, bất quá cái này cũng tại Sở Phong trong dự liệu, suy cho cùng nàng đã biết rồi, Sở Phong đám người ở tiên nhân đảo bên trong chuyện xảy ra. Sở Phong bái kiến Nam Cung tiền bối. Mặc kệ đối phương xuất phát từ nguyên nhân gì mới giúp bản thân, nhưng suy cho cùng giúp mình, nguyên do Sở Phong cũng là không thể chậm trễ. Sở Phong tiểu hữu, không cần khách khí như vậy, ngươi cùng Nha thiếu gia cùng Bách Hợp tiểu thư bọn họ một dạng, gọi ta Liên Di là được. Nam Cung Liên vừa cười vừa nói, Liên Di, Sở Phong lập tức đổi miệng nghe được này lời nói, Nam Cung Liên cười càng vi sán lạn vài phần. Bởi vì này chỗ dòng người quá nhiều, để cho tiện trò chuyện Nam Cung Liên mang theo Sở Phong đám người đi. Tới một chỗ tương đối an tĩnh địa phương, lúc này mới nói với Sở Phong, Sở Phong yêu Giao vương thú, từ trước đến nay người ngoài lạnh lùng, đồng thời bản tính giảo hoạt, làm việc hung tàn, lần này bọn họ đối ngươi, có thể nói là phá lệ ân cần, sợ là có mưu đồ khác, khuyên ngươi cẩn thận một chút, tốt nhất không nên đi đến bọn họ tộc chung làm khách. Cách chương.